Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 545, chẳng lẽ mang thai. Đầu tiên, bất kể như thế nào lại muốn về trước ứng một chút chuyện này. Hiện tại ăn qua quần chúng khẳng định cũng đều đang đợi bọn họ đáp lại. Nếu như nãy giờ không nói gì, ngược lại sẽ để cho người khác cho rằng chuyện này là thực. Ngắn gọn suy đoán một chút, Hàn Ca liền gõ vang bàn phím, nói đơn giản một chút, ta lần đầu tiên gặp Lâm Tĩnh Nhàn thời điểm, cũng không phải ở trong hội sở, là tại khoảng cách sẽ sở cách đó không xa trên đường cái. Nói thực ra, lúc ấy đã gặp nàng nhìn một lần, ta liền đem nàng xếp vào nữ đoàn chuẩn bị tuyển một thành viên. Về sau nàng đi vào hội sở, ta cũng theo vào, về sau ta mới đối với nàng có tiến thêm một bước rõ ràng. Nàng ở trong hội sở làm việc, tổng cộng chỉ làm 1-3 ngày, nàng công tác là bưng trà rót nước cho khách nhân, kỳ thật chính là phục vụ viên. Nàng cuống họng hào, có khi cũng biết ca hát, tựa như quán ba ca sĩ, nàng làm đều là rất công việc bình thường, những cái này không có gì đáng bát quái. Từ quán ba ca sĩ xuất thân ca sĩ cũng có không ít. Mọi người vừa nghe nói như vậy ca sĩ, thường thường hội cảm thán, bọn họ thật không dễ dàng, cuối cùng là hết khổ. Thế nhưng là đến Lâm Tĩnh Nhàn nơi này, liền biến thành nàng là cái tiểu thư. Rất rõ ràng, có người ở sau lưng trợ giúp dẫn đạo dư luận, sở hữu, người hiểu rõ tình hình, đều là nặc danh. Bọn họ đều ở trên mạng lưới giải tin tức, không có một cái nào người có thể lấy ra tính thực tế chứng cớ. Ta minh bạch những cái này đều là bởi vì ta, Lâm Tĩnh Nhàn là vô tội, nàng chỉ là giải trí công ty giữa cạnh tranh vật hy sinh. Ta cũng biết rõ rất nhiều người đều muốn để cho ta té. Ta nghĩ mọi người hẳn cũng biết. Nhưng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy gục dưới muốn dùng chuyện này công kích Lâm Tĩnh Nhàn đà. Kích ta, ngươi có lấy ra chứng cớ mới được. Không muốn chỉ sợ tìm những tôm tép nhãi nhép đó đồng dạng nhược trí thủy quân. Cuối cùng, ta không kỳ thị tiểu thư. Mỗi người sinh hoạt đều có bản thân bất đắc dĩ hoặc nỗi khổ tâm. Nhưng ta cũng sẽ không bồi dưỡng một cái làm tiểu thư nữ nhân đương đại minh tinh. Hàn Ca này hơi văn phát ra, rốt cục hòa hoãn một chút cục diện, đứng ở Hàn Ca bên này duy trì người khác cũng không ít. Chung quy chuyện này xác thực không có thực chất chứng cớ. Hơn nữa phô thiên cái địa dư luận lại rất giống thủy quân. Một ít có phán đoán năng lực người, bao nhiêu hội có bản thân chủ kiến, sẽ không lại bị dư luận nắm mũi dẫn đi. Bất quá bây giờ hai bên là bên nào cũng cho là mình phải. Có người tin tưởng Hàn Ca, dĩ nhiên là có người tin tưởng lời đồn. Có lẽ nói, có ít người liền thì nguyện ý tin tưởng những lời đồn đó. Đem mình vui vẻ xây dựng tại người khác thống khổ phía trên. Do đó cho mình buồn tẻ sinh hoạt thêm một chút chế thuốc. Đương nhiên, cũng có người ai cũng không đứng. An tĩnh làm cái ăn qua quần chúng xem cuộc vui. Đông đông đông, văn phòng tiếng gõ cửa phòng. Triệu Khuynh Thành đẩy cửa đi tới. Hàn Ca, người luôn sẽ không muốn dùng như vậy một mảnh hơi văn cầm sự kiện lắng lại a? Đương nhiên sẽ không. Hàn Ca cười lắc đầu. Này trương hơi văn lực lượng trả lại không có lớn như vậy. Chỉ là dùng nó trước ổn một chút cục diện mà thôi. Vậy ngươi, đằng sau trả lại phải làm sao? Xem trước một chút có hay không có thực có can đảm ra mặt chỉ chứng nhận Lâm Tĩnh Nhàn người. Hàn Ca nói, cái này, e rằng không người nào dám a. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng lắc đầu. Ai cũng biết, ra mặt chỉ chứng nhận Lâm Tĩnh Nhàn chính là cùng ngươi đối nghịch. Hơn nữa đây cũng là cái ngụy chứng. Xuất ra không phải đợi tại tự tìm chết đi. Trừ phi bọn họ không muốn sống mới làm như vậy. Vậy có thể nói không chính xác. Người chết vì tài, chim chết vì ăn. Luôn có một chút thấy tiền sáng mắt người. Có thể ngươi tại sao phải đều người khác chỉ chứng. Nhận đâu này, người khác không chỉ chứng nhận, ta như thế nào phản kích đâu này. Hàn Ca cười nói, hơn nữa có nhiều thứ, ta trực tiếp phóng xuất hiệu quả cũng không tốt. Hảo ba, Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng vứt xuống miệng, thật không biết người lại đang đánh cái gì bàn tính. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười, không có tiếp nàng, rất nói cái này, trả lại có một việc. Triệu Khuynh Thành cau lại lấy đôi mi thanh tú nói, vừa mới ta Kali chuyển đi vào 100 vạn, nhất định là ngươi đánh vào đi. Vâng, Hàn Ca không có phủ nhận. Vậy này 100 vạn là có ý gì? Triệu Khuynh Thành hơi hơi khiêu hạ lông mày, hài tử nuôi dưỡng phí. Đã gặp nàng biểu tình, Hàn Ca liền biết nàng đang nói đùa. Kỳ thật nàng biết kia 100 vạn ý tứ, đó là ngươi cấp cho tiểu hạ tiền. Hàn Ca còn là cười giải thích một chút, nếu như về sau nàng trả lại ngươi tiền, ngươi lại cho ta, nàng nếu là thật còn không, đây cũng là toán, không cần phải như vậy. Ta mượn liền mượn, ngươi tới càn rỡ trộn rộn cái gì đó. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta ném 100 vạn hoàn toàn không thấy vang rồi. Ngươi ném 100 vạn bao nhiêu vẫn sẽ đau lòng một chút đi. Vậy muốn xem đem tiền ném cho ai? Biết không nói cái này. Chuyện này cứ như vậy. Ngươi đi giúp a. Ta nơi đó có gấp cái gì? Nhiều lắm là đi xem một chút kịch giết thời gian. Vậy đi giết thời gian a. Ngoặc kép, Triệu Khuynh Thành nghe vậy, không khỏi vứt xuống miệng. Vốn nàng trả lại muốn nhìn một chút Hàn Ca sẽ hay không nói hai người vấn đề tình cảm. Hiện tại xem ra lại không thể. Nàng cũng càng ngày càng buồn bực Hàn Ca nội tâm đến cùng nghĩ thế nào. Buổi tối, Triệu Khuynh Thành phát sóng, trực tiếp thời gian mưa đạn nâng lên và Lâm Tĩnh Nhàn chiếm hơn phân nửa. Đây cũng là Triệu Khuynh Thành trong dự liệu sự tình. Dù sao mỗi lần chỉ cần trong công ty phát sinh chuyện gì, những người này liền thích đến nàng trực tiếp thời gian hỏi. Lâm Tĩnh Nhàn cứ như vậy hỏa a. Ta tin tưởng ca ca lời. Khuynh Thành, Lâm Tĩnh Nhàn thật sự là tiểu thư sao? Lâm Tĩnh Nhàn khẳng định không phải là tiểu thư. Dùng chân nghĩ cũng biết. Triệu Khuynh Thành nói, Hàn Ca làm sao có thể tìm tiểu thư đương minh tinh? Đây không phải tự cấp đối thủ cạnh tranh đen hắn cơ hội đi. Hiện ở trên mạng lưới thủy quân quá nhiều, mọi người còn là đánh bóng chính mình ánh mắt a. Vấn đề này ta liền không được làm nhiều trả lời. Mặt khác bởi vì thân thể nguyên nhân, về sau ta tải trực tiếp thời gian, khiêu vũ thời gian hội giảm thiếu một ít, liền lấy ca hát tán gẫu làm chủ. Thân thể ngươi như thế nào? Chỉ cần mỗi ngày trực tiếp thời gian đủ 3 giờ, ngươi chính là ngồi ở đó bất động đều được. Thân thể nguyên nhân, chẳng lẽ không phải đại di mụ tới? Đầu óc tối giả, ai đại di mụ hội một mực tới? Chẳng lẽ là mang thai không thể làm kịch liệt vận động? Buồn cười, bởi vì hai ngày này luyện vũ thời điểm, ta cầm dây chằng lạp thương, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Cho nên liền tận lực ít nhảy một ít vũ. Triệu Khuynh Thành nghiêm trang địa giải thích nói. Hàn Ca nhìn trong chốc lát Triệu Khuynh Thành trực tiếp liền tắt đi. Trên mạng về Lâm Tĩnh Nhàn chuyện này vẫn không có tân tiến dương. Những yêu sách đó Lâm Tĩnh Nhàn làm tiểu thư vẫn là một ít cái gọi là bằng hữu đồng học. Nhưng không có một người có thân phận chân thật. Hàn Ca cảm thấy khả năng đúng như Triệu Khuynh Thành suy nghĩ, không người nào nguyện ý thực ra mặt đắc tội chính mình. Bọn họ cũng liền chỉ dám gọi như vậy dầm dĩ. Hàn Ca thấy thế, tạm thời cũng liền án binh bất động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.